Lãnh địa huyết tộc, chương 433, 433, mệnh lệnh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang say mê hút sò lông thì bất ngờ con sò lông phun nước Trần Lâm không kịp đề phòng bị dâm thủy hòa cùng nước tiểu của Lâm Mỹ Anh phun ra dính đầy cả mặt. Khi không bị mạnh mẽ giữa mặt còn suýt tí nữa thì gội đầu miễn phí. Trần Lâm không biết nên khóc hay nên cười, chỉ đang kéo chiếc mềm lên lau mặt. Tính ra nước thánh phun vào mặt thế này nghe giang hồ đồn đại là may mắn lắm, mua vé số chắc chắn sẽ trúng, còn trúng gì thì không ai biết. Tuy nhiên khi thấy dâm nữ Lâm Mỹ Anh vẫn nằm đó không nhưng rên gì đầy sướng khoái, âm hộ ửng đỏ phập phồng như mang cá tận hưởng sợ sướng vẫn âm ỉ trong người. Trần Lâm không nhịn được tức giận hừ lạnh nói, tiểu dâm nữ đáng chết, đầu của bổn huyết tổ mà ngươi cũng dám đái lên. Ngươi đúng là muốn tạo phản rồi. Đang tận tưởng cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể thì nghe được tiếng hừ lạnh của Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh không nhịn được giật mình hoảng sợ. Nhớ đến hàng động phun khí còn trực tiếp đái lên mặt Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh biết mình phạm trọng tội nào dám nói gì, chỉ im lặng nằm đó không trả lời. Thấy thế Trần Lâm khẽ cười lạnh chồm người tới đưa dương vật lên mặt của Lâm Mỹ Anh rồi ấn ấn côn thịt to lớn lông lá trông có phần đáng sợ lên miệng của nàng. Ý thức được Trần Lâm chắc chắn sẽ bày trò trả đũa. Lâm Mỹ Anh liều mạng giãy giụa cố ngậm chặt môi không để cho Trần Lâm đưa côn thịt vào miệng mình. Đáng tiếc trước dâm uy của Trần Lâm, tiểu thị nữ trước bé chỉ biết chịu chết. Không ngừng quét qua quét lại cọ sát quy đầu lên đôi môi đỏ mỏng của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm thoáng cười lạnh với bàn tay bóp mạnh lên bầu ngực sữa to tròn của nàng mỉm cười nói. Mau ngoan ngoãn ngậm lấy nó, nếu không chúng ta hảo hảo tập thể dục đến sáng nhé. Bị tấn công bất ngờ Lâm Mỹ Anh không khỏi giật mình rên lên, đôi môi cũng bắt đầu hé ra đáp lại hành động của Trần Lâm, rồi từ từ ngậm chặt hết cả thân côn thịt vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nhắn gần như bị côn thịt lấp đầy, Lâm Mỹ Anh lập tức cảm thấy đau rát khi cơ vật kia không chỉ nong rộng khoan miệng của mình mà cọ sát bên trong khiến nàng vô cùng ngạt nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa. Ngược lại Trần Lâm lại càng thích thú ưỡn mông đâm thật sâu côn thịt vào miệng của Lâm Mỹ Anh đến khi chạm vào tận cuống họng của nàng. Đầu đã vào đó, Trần Lâm lập tức gồng người nép chặt côn thịt vào miệng Lâm Mỹ Anh. Lập tức cảm nhận được gì đó, Lâm Mỹ Anh điên cuồng giãy giụa cố tránh thoát hung vậy đang trong miệng mình, đáng tiếc đầu của nàng đã bị Trần Lâm giữ chặt. Một dòng nước nóng mặn mặn cũng theo đó từ đầu côn thịt phun ra xả thẳng vào miệng của Lâm Mỹ Anh khiến nàng sặc sụa nước mặt vô thức chảy ra như chỉ có thể cố gắng nuốt xuống thứ nước đang phun thẳng vào họng mình kia. Cả cơ thể Lâm Mỹ Anh theo đó run lên dữ dội, hai chân bấu chặt xuống lớp ga giường, âm hộ lâu lội dâm thủy không biết có phải do sặc nước hay không mà một lần nữa phun khí. Cơn sướng khoái kỳ lạ xen lẫn đau đớn cùng ngợp thở khiến cả người Lâm Mỹ Anh đổ gục nằm thẳng cẳng chờ chết. Dĩ nhiên Trần Lâm sao để Lâm Mỹ Anh chết ngạc được, lập tức rút côn thịt của mình ra khỏi miệng nàng, một dòng nước vàng vẫn tiếp tục chảy ra phun lên mặt của Lâm Mỹ Anh, vô hình trung tỏa ra một nét dâm đãng lạ thường như một thiếu nữ vừa trải qua một trận hiếp dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Lâm Mỹ Anh chỉ nằm đó thở hổn hển mặc kệ đầu tóc đã ướt sũng của mình, cảm nhận sự sướng khoái kỳ lạ âm ỉ nơi âm hộ rồi lan ra khắp cơ thể. Thấy thế Trần Lâm khẽ mỉm cười đắc ý vuốt ve đôi môi đỏ mọng vừa ngậm lấy côn thịt của mình cười nói. Thật không ngờ bị cường hiếp miệng nhỏ mà nàng cũng xuất khí được. Tiểu dâm nô nàng đúng là dâm nữ trời sinh, phải ta chính là tiểu dâm nữ nhưng lại là dâm nữ của chủ nhân. Trải qua sự hành hạ của Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh không hề oán hận, ánh mắt ngược lại chỉ tràn ngập tình ý nhìn Trần Lâm yêu mị nó. Cái miệng nhỏ khẽ ngậm lấy ngón tay Trần Lâm mà mút nhẹ nhẹ một cách đĩ thoã. Xem ra huyết tộc lại có thêm một nữ nhân máu M mà còn cực kỳ dâm đãng. Cảm nhận được sự mời gọi tình ái kia, Trần Lâm không thể nhịn được nữa nhanh chóng bò xuống dưới chân Lâm Mỹ Anh rồi vươn tay banh rộng đôi chân dài thon thật ra để lộ ra âm hộ lông lá mập mạp đỏ sưng đỏ lên nằm đó như mời gọi. Cầm lấy đầu côn thịt của mình Trần Lâm chưa vội đâm vào miết nhẹ lên môi âm đạo đang ướt át căng phồng lấy đà rồi mới đẩy người về phía trước một cái thật mạnh, cả thân côn thịt to lớn đâm ngập vào âm hộ lầy lội của Lâm Mỹ Anh khiến nàng rên lên một tiếng thật to. A hát hát hát, chủ nhân, người dừng lại một chút được không? Của người to, to quá, ta a hát hát hát, chịu không nổi, a a bị cự vật to lớn hung tợn mạnh mẽ đâm vào người, mặt Lâm Mỹ Anh lập tức trắng trắng bệch, nước mắt chảy ra vì đau đớn vội vầng ôm chặt lấy cổ Trần Lâm cầu xin. Dù Lâm Mỹ Anh đã không ít lần bị hung vật này đâm đến lên bờ xuống ruộng, nhưng cự vật vẫn lắc cực vật, nàng vẫn không thể để cự vật kia một lần đâm lút cắn được. Nhận ra bản thân mình đã chơi hơi quá trớn, Dù lúc này cả người đã nóng bừng bừng, nhưng Trần Lâm vẫn mạnh mẽ áp chế dục vọng. Đình Chỉ Thế Công chỉ ôm Lâm Mỹ Anh vào lòng, mặt thì hít thật sâu vào cổ Lâm Mỹ Anh một hơi thật dài để nàng từ từ thích ứng. Được một lúc khi cảm nhận được âm hộ bắt đầu co bóp như muốn nuốt lấy côn thịt của mình, Trần Lâm mới bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ từ tốn mà khoái thai. Dần dần quen với kích thước con thịt to lớn qua mỗi cú nhấp như muốn xé toạc âm hộ của mình, dâm thủy bắt đầu phun ra như suối qua những đú đâm vào rút ra đầy sát thương chí mạng, Lâm Mỹ Anh cũng bắt đầu phát ra những rên rỉ vừa đau đớn những cũng vừa sướng khoái, hai tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy đầu Trần Lâm. A hát hát hát, ư chủ nhân, tiểu nô đau, a hát sướng dê dê, chủ nhân ơi, không nhịn được trước cơ sướng khoái ập đến như nước lũ, Lâm Mỹ Anh ngoằn mình tường đợt phát ra những tiếng tên gì tiêu hồn. Mỗi lần côn thịt to lớn của Trần Lâm chạm vào chỗ sâu nhất của âm hộ, Lâm Mỹ Anh lại theo quán tính hẩy người liên đón nhận. Nghe thấy thế Trần Lâm lại càng kích thích dập con thịt to lớn của mình lút cán liên hồi vào âm hộ Lâm Mỹ Anh khiến nàng thở hổn hển như cá chết cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Hai bộ phận đầy lông lá cứ thế va vào nhau phát ra những tiếng bạch. Bạch giòn tan đầy dâm dục. Cơ thể một lần nữa run lên âm hộ theo đó nở rộ hết cỡ, Lâm Mỹ Anh không chịu được nữa rên lên từng tiếng. A hát hát hát, ô hát hát, thoải mái quá, a hát hát hát, sướng, sướng lắm, tiểu nô sướng, ô, không, không được, dừng lại đi chủ nhân, a hát hát hát ta, tiểu nô sắp ra mất rồi, a hát hát hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ càng lúc càng dữ dội, côn thịt to lớn đang không ngừng ra ra vào vào của Trần Lâm cũng cảm thấy âm đạo của Lâm Mỹ Anh đanh bó chặt lấy quy đầu mình và hạ bộ của nàng co giật càng lúc càng mãnh liệt. Đến khi côn thịt thục sâu vào âm đạo, Lâm Mỹ Anh cũng không trụ được nữa mặt mũi đỏ bừng đỏ rên rỉ không ngừng, dâm thủy theo đó một lần nữa phun ra như võ bập. Cảm nhận được làn nước ấm lần này phun thẳng vào đầu côn thịt Trần Lâm cũng không tự chủ được bản thân nữa vội vàng ôm chặt lấy hông Lâm Mỹ Anh đâm côn thịt vào chỗ sâu nhất bên trong âm hộ nàng rồi gồng mình xuất khí. Từng dòng tinh khí nóng hổi sền sệt từ quy đầy phun thẳng vào nơi sâu nhất trong âm hộ Lâm Mỹ Anh khiến nàng kêu lên một tiếng đầy sướng khoái rồi đổ gục. Cả cơ thể lắm tắm mồ hôi nằm đó run lẫy bẩy cảm nhận sự sung sướng nhất thế gian. Ngược lại sau khi xả đầy tinh khí vào âm hộ của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm vẫn để côn thịt của mình bên trong cơ thể của Lâm Mỹ Anh, để cái âm hộ dâm đãng vẫn đang co bóp liên tục của nàng ôm chặt lấy côn thịt của mình, rồi nằm đè lên cơ thể mê người kia cánh tay trang ngập yêu thương nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mọng nước mê người dưới thân. Cảm hận được như tay đang siết lấy cơ thể mình, Lâm Mỹ Anh thoáng mỉm cười thỏa mãn. Âm đạo bên dưới vẫn ôm lấy con thịt to lớn đầy ham muốn không chút giảm nhiệt sau lần phun xuất. Chủ nhân, mình làm hiệp nữa nhé. Khẽ thì thầm một câu, Lâm Mỹ Anh không ngờ lại chủ động dùng môi đỏ mỏng của mình hôn lên miệng Trần Lâm. Trần Lâm cũng thoáng bất ngờ những cũng đáp lại đưa lưỡi ra để hôn lại Lâm Mỹ Anh, hai đầu lưỡi cứ thế quấn quýt nhau. Nhìn thấy sự chủ động của Lâm Mỹ Anh, côn thịt vẫn đang cắm trong lỗ nhỏ của nàng từ từ cứng trở lại. Trần Lâm khẽ mỉm cười yêu thương nhiệt tìm đáp trả nụ hôn của Lâm Mỹ Anh, không khi côn thịt một lần nữa bắt đầu cương cứng phía bên trong âm hộ nàng rồi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ. Toàn bộ căn phòng một lần nữa tràn ngập những tiếng thở dốc hòa cũng những tiếng rên rỉ khiến bao người mất ngủ. Ở một diễn biến khác cũng bên trong một căn phòng nhưng lại khá xa hoa lộng lẫy. Những cảnh nam nữ giao hoan không hợp với thường phong mỹ tục kia không hề diễn ra mà thấy vào đó là một không khí âm trầm đến cực điểm. Lãnh Phong ngồi trên ghế chủ tọa lạnh lùng liếc nhìn toàn trước những thành viên của Hắc Phong bang bất kể là ai bị ánh mắt kia quét qua đều vô thức dùng mình không dám nói câu nào. Rất lâu sau đó, một hán tử không nhịn được lắc đầu bước ra nghiệm giọng nói. Hội trưởng, chúng ta đã tra ra lai lịch của tên kia. Chỉ là thông tin không được rõ ràng lắm, chỉ biết hắn gọi là Trần Đại Kê từng góp mặt trong nhiệm vụ giải cứu Liễu Thanh Thiên trước đây. Còn đánh tay đôi với Côn Khỏi một trận, thiết nghĩ thực lực của tên này không thấy lại được Mã Hán bảo vệ, hay là chúng ta. Người muốn ta nhắm mắt bỏ qua chuyện lần này. Tuy nhiên hán tử kia chưa nói hết câu Lãnh Phong đã lạnh lùng nhìn hắn trầm giọng hỏi. Nghe thấy thế hán tử kia thoáng giật mình hoảng sợ vội vàng lắc đầu nói. Không, không có, ý thuộc hạ là ta tạm thời gác chuyện này qua một bên. Đợi thời cơ thích hợp loạt trừ tên kia cũng không muộn. Thời cơ thích hợp, hư, Mã Hán đã muốn thu tên kia, người thấy có thời cơ nào thật thích hợp không? Lãnh Phong dường như nghe được một chuyện hết sức buồn cười khẽ hư một tiếng rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật thời cơ thích hợp gì đó chỉ là nói cho sang miệng tên thiếu niên kia kiểu gì cũng sẽ trở thành thuộc hạ của Mã Hán đến lúc đó làm gì có thời cơ nào là thích hợp trả thù. Đây rõ ràng là muốn bỏ qua chuyện này, Tuy nhiên hung nhân như Lãnh Phong sẽ không dễ đang bỏ qua cho kẻ đã leo lên đầu mìn ngồi như vậy. Hắn ta hiện tại đang ở đâu? Khẽ suy nghĩ một lúc, Lãnh Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe thấy thế hán tử thoáng giật mình nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Hiện tại hắn ta đang trọ tại quán trọ bò sữa của Chu Lệ Đình quản lý. Nhận được câu trả lời, ánh mắt của Lãnh Phong lập tức ánh lên tia hung quang. Một trong những nữ nhân có giá trị nhất mà Hắc Phong Bang có được đang trốn trong quán trọ đó, Lãnh Phong hiển nhiên là không vui vẻ gì, nếu không phải có Viễn Đông hậu thuẫn hắn đã sớm đốt quán rồi. Tìm cơ hội mời tên nhóc kia đến đây một chuyến đi. Xem hắn dám đến đây hay không. Khẽ gõ tay lên mặt bàn, Lãnh Phong đột nhiên lên tiếng ra lệnh, muốn mời Trần Lâm, kẻ đã giết chết không ít thành viên Hắc Phong Bang, đến đại bản doanh của Hắc Phong Bang chơi. Kẻo này đúng là làm khó người ta, không tính đến chuyện có mời được hay không thì chả có tên ngu nào lại dám đến đây chơi cả. Những thành viên của Hắc Phong Bang đều không nhịn được đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, không biết vị hội trưởng này muốn gì. Cách Trương,